Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, giết người Chu Tâm. Giải quyết cùng mình cùng một chỗ trực ban Team Galactic thành viên. Gen đi tới trong đình viện ở giữa. Zenga đem phía trước 5 cái gian phòng người toàn bộ giải quyết. Đằng sau 2 gian 4 người tiến hành chiều sâu thôi miên. Ken nhìn qua trăng tròn lạnh lùng nói. Kỳ thật Ken cũng không cần nói chuyện. Zenga cũng biết nên làm gì. Chỉ bất quá nhìn qua cái này uyển chuyển ánh trăng. Ken tổng muốn nói gì? Cả cái căn cứ yên tĩnh. Tràn đầy tử vong cảm giác đè nén. Ken cùng Zenga là cái bóng khế ước quan hệ. Nó đang làm gì mình rất rõ ràng. Còn lại 8 cái phổ thông thành viên rất nhanh liền bị Zenga hút trở thành thây khô. Hoàn thành chết không đau. Hiện tại chỉ còn lại có 3 cái tiểu đội dài cùng Yukano. Tại Zenga Hypnosis hạ cũng là bất tỉnh nhân sự. Tiếp xuống Ken thả ra Slowbro hủy hoại trong căn cứ tất cả thông tin trang bị. Về sau liền tắm rửa tại tường hòa ánh trăng bên trong. Thẳng đến mặt trời dần dần dâng lên, mang theo một tia mây đen, lộ ra u ám. Không đúng, tại sao lại dậy trễ? Yukano lung lay đầu xông gian phòng đi ra. Lúc này cái kia 3 cái tiểu đội dài cũng kết bạn ra khỏi phòng. Làm sao như thế tĩnh a? Cái này đều đã 8 giờ a. Nó bên trong một tên tiểu đội trưởng nói xong một cước đạp ra một gian. Ký túc xá. A, trên giường thây khô dọa đến hắn tam hồn đều tang, không khỏi kêu lên tiếng. Nghe được tiếng kêu to, Yukano lập tức mang theo 2 người khác xông vào phòng. Cái này, đây là quỷ. 3 cái tiểu đội dài không khỏi phía sau lưng run lên. Mau nhìn xem phòng khác. Yukano hiện tại cũng đã đánh mất tỉnh táo. Từng cái gian phòng điều tra đi. Nhìn thấy đều là tình cảnh giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Trên đảo này đến cùng có cái gì? Nhất định là tà linh quấy phá a. Yukano suy tư một lát, sau đó nói ra, những người này là bị hút khô sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng? Đúng, ta từng tại hệ Ghost Pokemon đảo quán đợi qua. Đã từng một người bạn nói với ta về qua. Có hệ Ghost Pokemon là lấy sinh mệnh năng lượng vì thực vật. Một người nếu như sinh mệnh năng lượng bị hút khô đem lại biến thành một cỗ thây khô. Trước đó ta còn cũng chưa từng thấy tận mắt. Không nghĩ tới thế mà khủng bố như vậy. Yugano nói ra, ngươi nói bằng hữu là Rayu a. Ken lời nói như là hồng trung gõ lấy Yukano buồng tim. Ai, là ai? Lúc này Yukano hốt hoảng chạy ra ngoài, một người nhàn nhã ngồi tại trong đình viện ở giữa, liếc mắt 4 người này một chút, tiếp tục có chút nhắm mắt. Cùng cây, một cái trong đó tiểu đội trưởng nói ra, hắn sớm đã không phải là cùng cây. Yukano nói ra, trong lòng đã hiểu, tất cả mọi người là trước mắt người này giết, hồi tưởng đến mấy ngày qua phát sinh từng màn tràng cảnh. Không khỏi kinh hồn táng đảm, nhanh cùng tổng bộ liên hệ, thỉnh cầu trợ giúp. Nói xong Yukano ném ra hắn chỗ có Pokemon, Honkrow, Miss Matthews, Barnett, Dasnoa, Driplim, Ken cười bỏ qua. Tại Ikrutek Gym sở học hệ Ghost Pokemon phương pháp huấn luyện ngược lại là giúp ngươi trở thành Team Galactic trung đội trưởng. Có phải hay không nên trở về đi tạ ơn Senon lão sư đâu? Yugano không khỏi lui về sau 2 bước. Làm sao ngươi biết, ngươi đến cùng là ai? Lời nói ở giữa còn lại 2 cái tiểu đội trưởng cũng đều lấy ra bọn hắn Pokemon. Gobet, Tangrowth, Mightyena Yanmega, Skuntang, Toxicroak, Yukano đội trưởng. Không xong. Trong căn cứ tất cả thông tin thiết bị toàn bộ bị phá hư. Vừa mới chuẩn bị đi báo tin tiểu đội. Trưởng vội vã nói cho ta biết Rayu ở đâu. Ken nói lần nữa, bớt nói nhảm, ta muốn vì các huynh đệ của ta báo thù. Yukano nói xong vung tay lên. tất cả Pokemon đều hướng Ken đánh tới. Về sau người tiểu đội trưởng kia cũng lấy ra hắn Pokemon. Bombers now, Weavile, Blaylee. Ken thần sắc im lặng, ném ra 4 cái Pokebo, Ariados, Drapion, Slowbro cùng Aisenslash. Aisenslash vọt thẳng hướng về phía Bombers now 3 cái. Bombers now Snow Warning đặc tính vừa vặn thành toàn Aisenslash. Phát SHT tính Aisenslash tốc độ tăng vọt, hành tẩu như gió, cho dù là lấy tốc độ chứ danh Weavile cũng bắt không đến Aisenslash thân ảnh. Aridos trực tiếp chỉ dùng String Shot cuốn lấy Yanmega, có Speed Boost đặc tính Yanmega đầu tiên liền muốn đưa nó bóp chết. Tangrowth cùng Mightyena tranh thủ thời gian tới trợ giúp, Drapion liền càng thêm trực tiếp. Đuôi kìm trực tiếp kẹt lại tới đánh lén Gobert. Skuntang cùng Toxicroak còn không có trợ giúp đến, Gobert liền đã bị kìm chết. Slowbro ngay tại Ken bên cạnh, người điều khiển siêu năng lực, trêu đùa lấy Yukano 5 con Pokemon. Yukano cái này 5 con Pokemon các loại kỹ năng đánh tới hướng Slowbro cùng Ken, toàn bộ bị Slowbro cường đại siêu năng lực hóa thành vô hình. Ken một mực sử dụng Telepathy cùng Slowbro câu thông. Yukano Pokemon, Slowbro cũng không sẽ hạ tử thủ. Chỉ là sử dụng siêu năng lực cùng bọn chúng đánh lâu dài. Chính là muốn để Yukano rõ ràng hắn cùng thực lực của mình chênh lệch. Bỏ mặc tự do 3 cái Pokemon bên trong. Hiện tại ưu thế lớn nhất liền là Drapion. Xuất trước giết chết đối thủ một cái Gobert. Tangrowth cùng Mightyena xông tới thời điểm, Drapion bốn phía đã hiện đầy Toxic Spike. Tangrowth cùng Mightyena đến gần thời điểm liền đã độc tố nhập thể. Thân thể đột nhiên biến suy yếu vật bất lực. Drapion thấy tình thế vừa vặn, trực tiếp bổ nhào qua. Poison Fang năng lượng ngưng tụ tại cái kìm bên trên trực tiếp đem hành động chậm chạp Tangrowth xuyên tim mà qua. Mightyena ỉ có điểm tốc độ có chút ưu thế, vọng tưởng từ các cái phương vị quấy rối đánh lén Drapion. Chưa từng nghĩ vừa mới một cái che mặt liền bị sử dụng Brutal Swing Drapion đánh bay. Mightyena vừa xuống đất, Drapion liền nhào tới. Poison Fang xé mở Mightyena cổ họng, tàn nhẫn như vậy sát hại. Mặc dù những này Team Galactic thành viên cũng là quá quen thuộc, nhưng là giống Ken dạng này quả quyết già dặn dù sao vẫn là không thấy nhiều. Ta Pokemon, tâm huyết của ta, bị chết toàn bộ 3 cái Pokemon. Tiểu đội trưởng đau lòng nhìn trên mặt đất 3 bộ thi thể, cái này đều là tâm huyết của hắn. Hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này, về sau tại Team Galactic liền không có lăn lộn. Vẻn vẹn mấy phút, cái thứ hai tiểu đội trưởng liền bước hắn theo gót. Ariados sử dụng String Shot trói lại Yanmega phần bụng, mượn lực trực tiếp nhào về phía Yanmega. Lúc này Yanmega chỉ có thể liều mạng đi lên bay. Thật tình không biết Yanmega đi lên bay quá trình bên trong Ariados đã tại hoàn thành Shot đen gia trì, Megaon trực tiếp đâm xuyên qua Yanmega phần bụng, rơi xuống, hoàn thành Shot đen về sau Ariados sử dụng trước Sticky Web hạn chế Skuntang cùng Toxicroak tốc độ. Mạng nhện trực tiếp bao phủ đứng mũi chịu sào Toxicroak. Cross Poison phá vỡ Toxicroak hạm hạ độc túi, hấp thụ Toxicroak túi độc, không nhìn thẳng Skuntang. Skuntang thấy thế mà không dám lên trước. Phía trước con này nhện đơn giản liền là ác ma, thả ra hôi thối chuẩn bị chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.